Dragon Ball, chương 9, đăng ký cùng mở giải đấu. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hồng Vũ cảm thấy người mỏi như bỗng những ký ức hôm qua ùa về khiến mặt cô đỏ bừng. Nhìn bên cạnh là người đàn ông à, không là người con trai mà cô yêu. Hồng Vũ quyết định sẽ không xa rời với hắn từ giây phút này, mặc cho tương lai có ra sao chăng nữa thì cô vẫn sẽ làm như vậy. Bỗng từ trong người thiên, một vệt sáng vọt ra hóa thành một con cáo màu trắng trông rất dễ thương, rồi bùng khói tan đi, chỉ để lại một cô bé loli tóc trắng đang nút nằm rúc vào. Trong lòng thiên làm thiên tỉnh dậy, chủ nhân, ai đây? Cơ hồ là cả hai người cùng hỏi một lúc khiến thiên tỉnh táo hơn. Sau đó là màn chào hỏi giữa hai cô người hầu mà làm cho thiên ngồi bên cạnh cũng đều cảm thấy ngột ngạt. Thiên nhớ ra chiếc tai nghe rồi cầm ra đưa cho Hồng Vũ, xong là biến ngay ra khỏi căn phòng khủng bố này. Tuy vậy nhưng khi quay trở lại với đồ ăn thì thiên lại thấy tiếng cười đùa thoát ra từ trong căn phòng. Có cả giọng Linh nữa, và khi mở cửa ra thì, wow, đập vào mắt cậu là một hình ảnh vô cùng hot. Ba người con gái đang đùa nhau lăn lộn trên giường. Nhìn cảnh này làm thiên đơ ra một lúc vì có cả Linh lăn lộn ở trong đấy. Quần áo ai cũng chỗ hở chỗ mất, nhìn chỉ muốn lao lên làm sói thôi. Em ra được hả Linh? Vì khá bất ngờ với sự xuất hiện của Linh nên thiên hỏi trước. Dạ vâng, bây giờ em mới được phép ra khỏi vì đã quen thuộc pháp tắc thế giới này rồi. Linh trả lời rồi lại trêu đùa hai người còn lại. Thiên giúp chúng nữa ăn rồi cũng bắt đầu luyện tập chuẩn bị cho giải đấu diễn ra khoảng một tuần. Nữa ngày nào cũng như ngày nào, thiên chơi với mọi người rồi lại tập luyện. Chơi rồi tập, chơi rồi lại tập. Và đêm bây giờ khá vui vì thiên có thể chơi tận 4P. Riêng Mị Nhi, cách gọi mới, thì do còn nhỏ nên chỗ đó vẫn còn giữ, nhưng hầu như ngoài lỗ đó ra thì chỗ nào cũng bị thiên chọc vào hết rồi. Giờ cho cậu có chối cũng không bỏ được danh hiệu Loli. Còn đâu, chỉ còn khoảng 2 ngày nữa là đến cuộc thi đấu, và hôm nay những tuyển thủ sẽ phải đến đăng ký tại đấu trường trung tâm nơi diễn ra những trận đấu trong vào ngày tiếp theo, cùng với để chia bảng ra làm 3 bảng chính là Thiên, Địa và Hoàng. Khi Thiên vừa bước đến nơi này, bỗng chốc mọi thứ như bị dừng thời gian lại vậy. Một phần vì khí chất của Thiên tỏa ra, nhưng hơn cả là vì ba bóng hồng bên người của cậu. Họ như là hạc giữa bầy gà vậy, kể cả là Mị Nhi vẫn còn bé nhưng mị lực cũng chẳng phải vừa đâu. Nhất là đối với mấy lão loli, con thì con bé đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Thiên vẫn từ từ đi tới nơi tiếp tân. Có vẻ như vẻ ngoài của cậu cũng làm đổ đốn biết bao nhiêu là chị em phụ nữ nơi đây. Đăng ký hộ tôi được không? Thiên lịch sự hỏi cô gái đang đỏ mặt trước cậu, trong ánh mắt ghen tị phát ra từ những cô gái xung quanh và từ cái bọn anh em nhà thằng FA. Dạ. Được ạ, anh chờ một chút. Cô gái đỏ mặt cúi xuống và viết vào sổ đăng ký. Được rồi ạ, chào mừng đến với giải Long Chiến mở rộng. Chúc anh giành thứ tự cao nhất trong cuộc thi. Cảm ơn, Thiên gửi một lời chào rồi dẫn tam nữ ra về. Này, người đó là ai vậy? Ai đó, cậu ta là ai thế? Đẹp trai thế không biết, cậu ta là người soái nhất tôi từng thấy đó. Chỉ được cái vẻ ngoài thôi, có lẽ chẳng làm ăn gì được đâu. Chắc gì thằng đó đã vào được vòng trong. Khi Thiên vừa bước ra thì mọi người bắt đầu bàn tán về cậu, nhất là mấy người con gái đứng đó với bọn anh em nhà F. Thậm chí còn có người thuê tìm tin tức của cậu nữa chứ. Tuy nhiên vẫn có một số nhận ra Hồng Vũ đi theo cậu và truyền khắp cả thành. Thiên trở nên nổi tiếng vì có thêm vào cái biệt hiệu khá thú vị như Đại Soái Ca, cậu ấm nhà nào đó, thanh niên thích khoe hàng. Nói chung đều do bọn hám dai và gato đặt. Thiên cũng chẳng biết những gì họ nói mà Thiên cũng không quan tâm. Cậu vẫn vui vẻ chơi với mọi người đến hôm thi đấu. Tuy nhiên có một số người ở một số nơi đã bắt đầu chú ý đến cái tên Long Thiên này. Ngươi có chắc là nhìn thấy công chúa không? Sai là đầu lìa khỏi cổ đấy. Một gã thanh niên đang nhìn bọn thuộc hạ quỳ dưới đất đang bẩm báo điều gì đó, trong khi cả người đang nút ôm hai người phụ nữ trông cũng gọi là có nhan sắc trên giường. Có vẻ thanh niên này đang chơi trò gì đó trong khi đang nói chuyện với thuộc hạ có chứ ạ. cô ta còn gọi người đó là chủ nhân mà thiếu chủ. Thằng thuộc hạ mắt ti hí hơi liếc lên trên khi trả lời, nghe vậy làm thanh niên đó dừng động tác lại và cười lạnh, vật gì là của ta thì nó phải là của ta, cứ việc sai người dạy dỗ nó một bài học trên đấu trường đi. Nói xong thì tên thanh niên đó tiếp tục cuộc chơi trong khi phất tay đuổi bọn thuộc hạ ra ngoài cửa. Quay lại với Thiên thì có lẽ cậu cũng chẳng ngờ rằng lại có người bẫy cậu giờ này, tuy nhiên trong lòng Thiên cũng hơi bộp chộp một chút nhưng cậu cũng chẳng thèm để ý và tiếp tục cuộc vui với chúng nữ. Trên giường ngày hôm sau vẫn đẹp như bao ngày, mọi người đều nóng lòng chờ giải đấu diễn ra. Riêng với những đấu thủ thì họ hy vọng mình có thể vào trận chiến ngay bây giờ. Ai nấy cũng bận rộn vui vẻ chào mừng ngày giải đấu mở vào ngày mai, còn Thiên vẫn bình thường như bao ngày, ăn và luyện tập như thường ngày. Có vẻ cậu cũng chẳng quan tâm lắm với trận đấu lần này. Ngày mở giải đến, vô số khán giả hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cùng với các đấu thủ tràn đầy khắp sân đấu trường. Vô số tiếng cổ vũ la hét kêu ầm lên, phải mất một lúc nhờ đội bảo an bảo vệ mới ngăn lại tình trạng đó. Bước lên trên bục là ông chủ tịch hội đồng ma thuật Mai Văn Hóa. Ông ta đọc cái quần nợ gì đấy lên làm tụt cảm xúc khán giả một lúc mới vào vấn đề chính. Có tổng cộng 1.179 người tham gia, chia làm 3 phần chính làm Thiên, Địa và Hoàng, cùng chia theo số thành tổ. Thiên bốc phải số 25 khu Thiên và có vẻ nơi này cũng có khá nhiều cao thủ ở đây. Khán giả chuẩn bị xong, thí sinh chuẩn bị xong, khách mời và trọng tài cũng ok. Vậy là trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên là dù cho có là Vũ Vương cùng Long Vương đi nữa thì Thiên trông cũng rất chán. Tuy nhiên cũng có vài người khả quan được Thiên cho vào danh sách bao cát. Trong đầu cậu đủ các loại hình vũ kỹ và chiêu thức được sử dụng đi ra. Nhìn cũng khá là bảy sắc cầu vồng và khá mạnh. Có rất nhiều hệ Thiên có thể thấy. Cũng có hơn nửa là một hệ Thiên Phú. Còn lại đều là các hệ hiếm hoặc song tam hay nhiều hơn nữa Thiên Phú. Nó được ghi ra trong sách nếu như các thí sinh là người thành thật hoặc rất tự tin vào chính mình, tuy nhiên cũng chẳng ai bị gì mà lại vạch áo cho người xem. Lưng cả, phải để một ít niềm vui bất ngờ cho đối thủ khám phá chứ. Thiên đứng trong căn phòng VIP do Hồng Vũ chuẩn bị để xem trận đấu vì số cậu bốc nó là lượt vòng loại gần cuối. Và chính vì thế nên 4 ngày tiếp Thiên cũng ở luôn sẵn đây cho tiện cùng chú ý đến các đối thủ của mình. Cậu cũng bảo trì và bảo dưỡng luôn cả thanh Dark Repulsor cùng khẩu Silver Horn của mình. Không thể để lật thuyền trong mương được, đó là kinh nghiệm rút ra từ một số câu chuyện mà Thiên từng đọc. Trên con đường của cậu ắt phải có màu đỏ của máu và Thiên chắc chắn rằng nó sẽ không ít, nhưng cậu sẽ chỉ nhuộm máu của kẻ mà coi cậu là địch. Cùng với của kẻ cậu coi là kẻ thù, nói chung là cũng được vì bên Thiên luôn có 3 người con gái sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho cậu. Tương lai sẽ có thêm, nhưng 3 người họ sẽ là người bên cạnh quan sát Thiên đi những bước đầu trên con đường mà cậu chọn. Dù có ra sao thì chắc chắn trái tim họ sẽ mãi chỉ dành cho Thiên mà thôi, rồi cũng kết thúc việc quan sát và chuẩn bị chiến đấu. Thiên chuyển xuống khán đài để đối mặt với những trận chiến quan trọng trong cuộc đời mình. Mọi người, em đã nói từ đầu rồi nhá. Cũng chẳng cần gì đâu, có bác nào vốt hay tặng gì thì em rất cảm ơn và cố gắng viết tốt hơn trong những chương tiếp. Nhưng nếu có ai không thích hoặc thấy chuyện không hay thì cứ comment phía dưới để em còn biết, chứ đừng như cái bọn cờ hó chuyên đi trâu vốt đấy. Em cũng như tất cả những ai viết chuyện đã mất công nghĩ rồi viết ra cho mọi người xem. Đã như vậy rồi là em thấy hành vi của người đó không giống của con người đâu đấy. Nói thẳng luôn cho mà biết, chẳng ai cần mấy người đọc chuyện của tôi đâu. Cứ việc tìm chuyện khác mà đọc, còn tôi chỉ viết cho những người có văn hóa lịch sự xem thôi. Vậy đi, do em hơi ức chế nên mượn ít chữ ở đây. Em sẽ viết bù lại vào chương sau. Cảm ơn đã đọc, cách chương.